Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 641. Mạc Thanh Vân vạn một có cái gì sơ suất? Vạn giới cốc bên ngoài, các phái đệ tử tiến vào vạn giới cốc về sau, vạn giới cốc lối vào trên không, xuất hiện một cái cự đại màn sáng, cái này màn sáng bên trên biểu hiện ra xếp hạng trước 1000 đệ tử điểm tích lũy tình huống. Tại cái này màn sáng xuất hiện thời khắc, dừng lại tại vạn giới cốc bên ngoài, trưởng môn các phái cùng trưởng lão bọn họ nhao nhao tìm kiếm vị trí ngồi xuống. Giờ phút này, tại cốc bên ngoài lục ấn môn phái chỗ ngồi, Phương Hoài Đức bọn người lại cùng Thục Phù Tông bọn người gặp nhau. Hoài Đức huynh, nghĩ không ra tại các ngươi Mao Phù Tông bên trong, vậy mà ra Mạc Thanh Vân dạng này yêu nghiệt đệ tử. Dư Hiền Hâm sau khi ngồi xuống, trong mắt dần hiện ra một chút ghen ghét. Đối phương Hoài Đức chào hỏi một tiếng. Ha ha, ta cũng không có nghĩ tới Thanh Vân thiên phú vậy mà lại cao như thế. Nghe được Dư Hiền Hâm lời nói, Phương Hoài Đức trên mặt hiện ra nụ cười sán lạn, nói ra một câu vui mừng lời nói. Đáng tiếc Mạc Thanh Vân tu vi thật sự là quá thấp một chút. Nghe được Phương Hoài Đức nghe được lời này, Dư Hiền Hâm trên mặt vẻ ghen ghét càng thêm hơn mấy phần. Nói ra một câu tiếc hận lời nói, lại nói, như hắn có thể có lục ấn cảnh giới tu vi, hắn tại khóa này vạn phù tiên hội bên trong, hẳn là sẽ có tốt hơn biểu hiện. Bất quá quả thực có chút đáng tiếc. Đối với Dư Hiền Hâm lời nói, Phương Hoài Đức không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, vẫn như cũ là mặt lộ vẻ cười nhạt nói. Đối với Thanh Vân tới nói, cái này vạn phù tiên hội bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu, coi như hắn một cái lịch luyện thôi, còn như thành tích cũng không phải là quá trọng yếu. Nói như vậy là không sai, nhưng dùng hắn ngũ ấn sơ giai tu vi tham gia vạn phù tiên hội, thế nhưng là có rất lớn nguy hiểm. Nghe được Phương Hoài Đức lời nói, Dư Hiền Hâm lộ ra không dám gật bừa biểu lộ, trong mắt lóe lên một tia âm lãnh, cười nói, Hoài Đức huynh, chẳng lẽ ngươi tựu không sợ Mạc Thanh Vân tại vạn phù tiên hội bên trong xảy ra bất trắc sao? Thục Phù Tông lão già, ngươi nói lời này có ý tứ gì? Nghe được Dư Hiền Hâm nghe được lời này, Mao Phù Tông tất cả trưởng lão lập tức sắc mặt không vui. Đối với hắn nói ra một câu tức giận ngữ, ta cũng là thay các ngươi Mao Phù Tông suy nghĩ, thật vất vả ra một thiên tài, vạn nhất có cái gì sơ suất coi như không xong. Nhìn thấy Mao Phù Tông tất cả trưởng lão biểu lộ, Dư Hiền Hâm âm lãnh cười một tiếng, lại nói, còn có, các ngươi đều không nên quên, Mạc Thanh Vân còn đắc tội Kiếm Phù Môn cùng Ảnh Phù Môn. Bọn chúng thế nhưng là rất muốn Mạc Thanh Vân tính mệnh. Ngươi, nghe xong Dư Hiền Hâm nghe được lời này, Mao Phù Tông tất cả trưởng lão đều là biểu lộ ngưng tụ, trên mặt lộ ra mãnh liệt lo lắng chi ý. Dùng Mạc Thanh Vân ngũ ấn sơ giai tu vi, nếu là bị Kiếm Phù Môn cùng Ảnh Phù Môn đệ tử truy sát, đây đúng là một cái chuyện rất nguy hiểm. Thái Thượng trưởng lão Tuyền Thắng tiến vào trước 1000 tên, giờ phút này tại Mao Phù Tông tất cả trưởng lão mặt lộ vẻ lo lắng lúc, Thục Phù Tông một cái trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng. Đối Dư Hiền Hâm nói ra một câu kinh hỉ lời nói, Dư Hiền Hâm sau khi nghe lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, đưa tay hướng kia màn sáng bảng xếp hạng nhìn lại, xếp hạng 997 vị, Dư Thắng Tuyền điểm tích lũy 4,670. Tốt, tốt, tốt. Nhìn thấy Dư Thắng Tuyền xếp hạng, Dư Hiền Hâm lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, liên tiếp mở miệng khen, nói, dùng Thắng Tuyền thiên phú, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, có hy vọng tiến vào vạn phù tiên hội trước 800. Nào chỉ là trước 800, ta xem top 500 cũng rất có hy vọng. Thục Phù Tông một cái trưởng lão lộ ra kiêu ngạo biểu lộ. Trong ánh mắt mang theo một tia khiêu khích. Quay đầu hướng Phương Hoài Đức bọn người xem ra. Đắc ý nói, Mao Phù Tông các vị hàng xóm. Ta Tông Thắng Tuyền tiến vào 9 ấn môn phái bên trong. Đến lúc đó đạt được 9 ấn tông môn tài bồi. Chỉ sợ không cần bao lâu liền sẽ đột phá thất ấn tu vi. Đến lúc đó chúng ta Thục Phù Tông chính là thất ấn môn phái. Làm hàng xóm, nếu như các ngươi Mao Phù Tông nhu cầu che chở lời nói, có thể tới tìm chúng ta Thục Phù Tông. Chúng ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt các ngươi. Thục Phù Tông mặt khác một cái trưởng lão nói. Bổ sung, hừ, các ngươi cũng không nên quên đi. Chúng ta Thanh Vân có thể trực tiếp tiến vào 9 ấn môn phái. Nghe được Thục Phù Tông mấy cái, trưởng lão lời nói, Phương Hoài Đức lộ ra một mặt biểu tình không vui. Âm thanh lạnh lùng nói, dùng Thanh Vân Thiên Phú tiến vào 9 ấn môn phái, nhất định sẽ bị đại lực tài bồi. Ngày sau trở thành 9 ấn cường giả cũng có khả năng. Ta Mao Phù Tông cần gì các ngươi đến phù hộ? Ha ha, vậy cũng phải Mạc Thanh Vân còn sống ra mới được. Thục Phù Tông một cái trưởng lão, mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh nói. Ngươi, nghe xong Thục Phù Tông cái này cái trưởng lão lời nói. Phương Hoài Đức bọn người lập tức biểu lộ giận dữ. Trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Giờ phút này, nếu không phải nơi này là vạn giới cốc bên ngoài, chỉ sợ bọn họ đã đối Thục Phù Tông người động thủ. Lúc này, tại Phương Hoài Đức bọn người dương cung bạt kiếm lúc, một bên Thục Phù Tông chúng trưởng lão chung, lại một cái mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Đối Dư Hiền Hâm giọng kích động nói, Thái Thượng trưởng lão, Dư Hân cũng tiến vào trước 1000 tên, xem ra cái này nhất giới vạn phù tiên hội bên trong. Ta Tông có lẽ có thể có 2 người đệ tử tiến vào 9 ấn môn phái. Ha ha, tốt, rất tốt. Nhìn thấy Thục Phù Tông chúng đệ tử biểu hiện, Dư Hiền Hâm lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Quay đầu hướng Phương Hoài Đức xem ra, cười nhạt nói, Hoài Đức huynh, xem ra cái này nhất giới vạn phù tiên hội bên trong. Ta Thục Phù Tông quật khởi đã thế không thể đỡ. Hiền Hâm huynh. Vạn phù tiên hội khảo hạch thời gian là 3 cái, 1 ngày vẫn chưa tới, người khó tránh khỏi có chút cao hứng qua sớm. Nghe được Dư Hiền Hâm đắc ý quên hình lời nói, Phương Hoài Đức lạnh lùng đáp lại hắn một câu, liền quay đầu không tiếp tục để ý hắn. Gặp Phương Hoài Đức không để ý tới mình nữa, Dư Hiền Hâm cũng không nói gì nữa, mặt lộ vẻ vui mừng nhìn xem kia màn sáng bảng xếp hạng. Giờ phút này, vạn giới cốc, ma âm tỳ bà cốc bên ngoài, cuối cùng đã tới, một cái thanh niên tóc tím, mặt lộ vẻ vui mừng đứng tại cốc bên ngoài, nói ra một câu cảm thán lời nói, người thanh niên này dĩ nhiên chính là Mạc Thanh Vân, tại trải qua hơn nửa ngày đi đường, hắn rốt cục đi vào ma âm tỳ bà cốc bên ngoài, đi vào ma âm tỳ bà cốc bên ngoài. Mạc Thanh Vân không có vội vã hướng vào phía trong bộ xâm nhập, mà là trước xem xét lên ma âm tỳ bà cốc địa hình. Hắn muốn nhìn một chút, theo một cái kia phương hướng tiến vào ma âm tỳ bà cốc bên trong. Hội, sẽ, càng thêm nhẹ nhõm, mau lẹ một chút, một phen quan sát về sau. Mạc Thanh Vân đối với cái này ma âm tỳ bà cốc địa hình, trong lòng có một thứ đại khái hiểu rõ, cái này ma âm tỳ bà cốc địa hình, như là một cái chai rượu đồng dạng, xem ra muốn tiến vào nội bộ, chỉ có theo chính diện tiến vào một cái con đường. Biết được cái này ma âm tỳ bà cốc địa hình, Mạc Thanh Vân lông mày lập tức nhíu chặt lên, lo lắng lấy xâm nhập ma âm tỳ bà cốc lộ tuyến. Cái này ma âm tỳ bà cốc bên trong yêu thú đông đảo. Muốn tại không kinh động những này yêu thú tình huống dưới, lặng yên không tiếng động tiến vào trong cốc chỉ sợ là không thể nào. Sẽ tiến vào ma âm tỳ bà cốc, lộ tuyến xác định, Mạc Thanh Vân lông mày lần nữa nhăn lại, cân nhắc có thể dùng được phương thức gì tiến vào trong cốc. Như thế, muốn đi vào đến trong cốc liền không có đường tắt, chỉ có một chút chém giết yêu thú, chậm rãi hướng trong cốc xâm nhập một cái con đường. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, bắt đầu hướng ma âm tỳ bà cốc bên trong tiến lên. Đồng thời tự hỏi săn giết trong cốc yêu thú biện pháp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.